sao có thể nghĩ đến ở bên ngoài mà đã gặp. Bị thanh âm hét lớn của nàng hù dọa, Chức Mộng Thú uất ức ngậm miệng, cũng không dám nữa lên tiếng. Phong Liên Dực thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm Chức Mộng Thú, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng tựa hồ không có dự định giết Chức Mộng Thú. Bọn chúng có thể tạo ảo cảnh trong mơ, đều là thật chăng? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng hỏi. Xem năng lực bản thân của bọn chúng mà định, nhưng chỉ cần từng trải qua một lần thì nó có thể tái hiện lại. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm Chức Mộng Thú, trong mắt ánh sáng lạnh lùng thoáng hiện, vật nhỏ vẫn đáng thương sợ hãi đến ô ô nức nở. Phong Liên Dực nhìn không khỏi buồn cười, nói, bọn chúng lá gan rất nhỏ, bởi vậy chỉ dám trốn từ một nơi bí mật gần đó. Bọn chúng thuộc về linh thú, chỉ cần ký kết khế ước là có thể cùng bọn họ trao đổi sao? Phong Liên Dực có chút sửng sốt, chẳng lẽ nàng muốn cùng Chức Mộng Thú ký kết khế ước? Chức Mộng Thú này mặc dù năng lực không tồi, nhưng mà nếu như sớm có phòng bị, cũng không phải dễ dàng có thể làm cho người chúng chiêu như vậy. Cách thức trao đổi ngôn ngữ của chúng rất đặc biệt, linh thú thuộc về tâm trí, rất khó trao đổi. Có đúng không? Hoàng Bắc Nguyệt có hơi hít mắt, mặc kệ ngôn ngữ thông không thông, trên thế giới có một loại trao đổi, đúng là vạn năng, đó chính là đe dọa. Vừa nói, nhẹ buông tay, đem Chức Mộng Thú ném xuống đất, đối tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ nói, cắn nó. Một tiểu cầu dao động trước mắt, tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ lập tức hưng phấn, xem nó như quả cầu len mà nhào lên, dùng miệng còn chưa có răng ngậm lấy Chức Mộng Thú gặm a gặm. Chi chi chi. Chức Mộng Thú sợ đến hồn phi phách tán, càng không ngừng chi chi chi kêu thảm. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn Phong Liên Dực thì cảm thấy buồn cười, lắc đầu, bị thần thú như vậy gặm, Chức Mộng Thú không bị hù chết mới là lạ. Gặm trong chốc lát, Chức Mộng Thú bắt được một cơ hội từ miệng tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ chạy ra ngoài, vội vàng dùng cái chân nho nhỏ chạy trối chết. Nhưng cái chân nho nhỏ kia sao có thể chạy nhanh? Mới vừa trốn ra được, đã bị Hoàng Bắc Nguyệt duỗi chân đá trở lại. A o o o. Chức Mộng Thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị gặm đầy người đều là nước miếng, biết trốn không thoát, mắt to bắt đầu nháy trước, đáng thương nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, hướng nàng cầu cứu. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xổm xuống đi, kiêu ngạo nhìn, nghe ta lời, không cho trốn. A a, chi chi, không được, a, cũng không cho phép, chi, ta nghe không hiểu, đồng ý nháy mắt, không đồng ý cũng đừng chớp. Chức Mộng Thú trợn mắt sửng sốt một chút, đột nhiên Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt âm lãnh xuống tới, nó lập tức nháy mắt lia lịa. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng cong lên, nói với tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, thả nó. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ hé miệng đem Chức Mộng Thú tròn nhãn bóng nhổ ra, nó quỳ rạp trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, dệt mộng chi thú. Năm tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ há miệng, đem Chức Mộng Thú tròn vo phun ra. Nó quỳ rạp trên mặt đất, hai tròng mắt đen láy tràn ngập vẻ linh động nhìn chằm chằm vào Chức Mộng Thú, tùy thời gặm lấy nó một lần nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nâng Chức Mộng Thú lên, vừa cầm một cái khăn lau khô nước miếng trên người nó, vừa liếc nhìn đám người đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, nói, làm cho bọn họ tỉnh lại đi. Chức Mộng Thú rất nghe lời chớp chớp mắt, sau đó cánh hoa trên người nó mở ra, lộ ra cả thân thể tròn vo, trên đỉnh đầu nó còn có một cọng hành hơi nhọn màu xanh biếc. Cọng hành lay động trong không khí, phát ra những thanh âm lộ tai không tài nào nghe được. Những thanh âm đó có chút giống như sóng siêu âm, từng đợt nhộn nhạo tỏa ra. Theo thanh âm này phát ra, đệ tử cùng sư phụ vốn đang ngã trên mặt đất cũng chậm rãi tỉnh dậy. Hoàng Bắc Nguyệt đem Chức Mộng Thú thu vào trong hành lý. Sau khi dặn dò nó không được lộn xộn, nàng mới đi qua đỡ anh giả công chúa từ trên mặt đất ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh giả công chúa mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Sau cơn ác mộng, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt nhìn bốn phía đều mang theo vẻ mờ mịt. Tỉnh lại là tốt rồi. Chứng kiến anh giả công chúa không bị thương, Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút yên tâm. Thời điểm bị vây trong cơn ác mộng, nàng hình như đã động thủ với anh giả công chúa, người đứng gần nàng nhất. Cũng may có Phong Liên Dực kịp thời kéo nàng lại, bằng không, dưới trạng thái nổi điên đó,

nói, ta không có giả vờ với ngươi. Ngươi có, đừng giả vờ không hiểu trước mặt ta. Thanh âm lãnh khốc, bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt chớp động, trong nháy mắt đã tới trước mặt của Phong Liên Dực, một quyền đánh ra. Quyền Phong còn chưa đánh vào người, một trận áp lực đã đập vào mặt. Phong Liên Dực vội vàng hướng bên cạnh tránh qua, nhanh chóng đem tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đặt xuống đất rồi mới giơ tay lên, đỡ lấy quyền phong sắc bén của Hoàng Bắc. Tại sao không tin ta? Thanh âm của hắn cũng lạnh xuống, mang theo cảm giác phiền não cùng phẫn nộ vì không được tín nhiệm. Hừ, tin ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết, chức mộng thú kia là chuyện gì? Ngươi dám giải thích sao? Hoàng Bắc Nguyệt đồng dạng cũng không yếu thế, hắn mạnh, nàng cũng sẽ không yếu hơn so với hắn. Hai người cứ ngươi một quyền ta một cước, không hề dùng nguyên khí, đánh nhau giữa đám phù quang chập chờn, một quyền một trường, không ai nhường ai. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ở một bên nhìn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một chút rồi lại xoay sang nhìn Phong Liên Dực một tẹo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Dệt Mộng Chi Thú 8. Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ ở một bên nhìn, nghiêng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một chút rồi lại xoay sang nhìn Phong Liên Dực một tẹo. Nó hết sức ưu sầu, hết sức buồn bực, tựa hồ không biết mình phải đi giúp ai. Nó thấp giọng đáng thương kêu vài tiếng, ngay cả thịt cũng ăn không vô nữa. Chức mộng thú xuất hiện cũng không phải là ta muốn hại ngươi. Phong Liên Dực trầm giọng nói, lúc ấy hắn vẫn ở bên người nàng chính là vì bảo vệ nàng. Lãnh quang thoáng hiện trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi thừa nhận chức mộng thú là do ngươi mang đến. Nói, ngươi nhìn thấy cái gì rồi? Ngươi từ trong giấc mộng của ta thấy cái gì? Nàng giống như một đầu mãnh thú tức giận, khí thế hung hăng, lực lượng ẩn chứa trong quyền cước lại mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh thêm vài phần. Quyền ảnh nặng nề, nhanh đến mức làm người ta choáng ngợp. Phong Liên Dực lui về sau mấy bước, nhíu mày nói, ta không có nhìn mộng cảnh của ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời của ngươi nói sao? Lúc ấy ngươi làm cái gì thì cũng chỉ có một mình ngươi biết. Tại sao ngươi vẫn không tin ta? Phong Liên Dực cũng nổi giận, hắn vòng qua, đem trưởng phong của nàng triệt tiêu, lại phi thân tiến lên, thiếu chút đã bắt được bả vai của nàng. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại giống như một con cá linh hoạt. Kinh nghiệm cận chiến ở hiện đại của nàng vô cùng phong phú, sao có thể dễ dàng bị người bắt như vậy được? Thân thể linh hoạt chợt lóe đã tránh được, nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng càng sâu. Ngươi không nhìn mộng cảnh người khác, vậy ngươi dùng chức mộng thú để làm gì? Câu nói này đã hoàn toàn kích phát cơn giận của hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, cảm thấy cơn tức giận như phô thiên cái địa ập tới. Đời này, người nào hiểu lầm hắn? Không tin hắn, hắn cũng không quan tâm, nhưng là hắn lại quan tâm đến việc nàng có tin hắn hay không. Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi trời sinh là người đa nghi như vậy sao? Ngươi từ trước tới giờ chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào sao? Một lần bắt không được nàng, Phong Liên Dực liến xuất thủ lần thứ hai, lần này hắn cũng không còn hạ thủ lưu tình nữa. Bóng dáng giống như cơn gió, trong nháy mắt đã biến mất. Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, hắn đã xuất hiện sau lưng nàng, song trưởng duỗi ra từ phía sau đem nàng ôm lấy, lại chế trụ hai cánh tay của nàng, khiến cho nàng không thể động thủ được nữa. Tên hỗn đản khốn kiếp! Hoàng Bắc Nguyệt tức giận mắng một tiếng, dưới chân dùng sức, đôi chân dẻo dai có thể so với vận động viên thể thao đá lên trên, thiếu chút nữa đã đá trúng mặt hắn. Sắc mặt Phong Liên Dực trầm xuống, ôm nàng té xuống đất, ngay tại chỗ lăn một vòng, sau đó đem nàng đè dưới thân, gắt gao giữ chặt hai tay cùng hai chân của nàng. Ngươi còn cử động nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Phong Liên Dực phẫn nộ tới cực điểm, không nghĩ tới đối phó một nữ nhân lại phiền toái như vậy. Dùng toàn lực đánh lại sợ tổn thương nàng, chính mình cũng sẽ đau lòng. Nhưng không dùng toàn lực, nha đầu kia so với mãnh thú còn hung ác hơn. Bất cẩn một chút là mình sẽ thua trong tay nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hung hăng cắn răng, từng chữ phun ra. Ngươi muốn giết ta sao? Nếu ta muốn giết ngươi, lúc nãy đã không hạ thủ lưu tình rồi.